Chàng rể chiến thần, chương 2340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2340. Trước đây quả thật cổ tâm đan không có thuốc giải, nhưng bây giờ đã có thuốc giải rồi. Chỉ cần cậu thần phục tôi đồng thời trung thành với Miêu Thành thì từ đây về sau cậu chính là người của Miêu Thành. Tôi sẽ không hại cậu đâu. Bị Tống Tả vạch trần, tuy Lưu lão quái rất giận dữ nhưng vẫn khăng khăng khuyên bảo Dương Trấn. Hừ, Tống Tả hừ lạnh nói. Mới một tháng trước, tôi có một người bạn vừa bị cổ tâm đan hại chết. Chính vì ngày trăng tròn ông ấy không có thuốc giải nên người đang sống sờ sờ mà bị đau đến chết đấy. Thế mà bây giờ ông lại dám nói với tôi là ông có thuốc giải. Nếu vậy ông hãy uống cổ tâm đan này đi. Sau đó hãy dùng thuốc giải để chứng minh ông có thuốc giải thật. Dương Trấn không ngốc, vừa nãy khi Tống Tả vạch trần sự thật về cổ tâm đan, anh đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ nhờ vả Miêu Thành rồi. Mày muốn chết, Lưu lão quái hoàn toàn nổi giận. Khi nhìn Tống Tả, trong mắt lão ta xẹt lên sát khí hừng hực. Chớp mắt lão ta biến mất tại chỗ. Dưa Ích Thanh đã chuẩn bị trước nên ngay khi Lưu lão quái biến mất anh đã đứng che trước người Tống Tả. Đồng thời giơ tay đánh ra một đòn cực mạnh. Oành, âm một tiếng, Dương Trấn lùi ngay về sau mấy bước mà Lưu lão quái dưới đòn tấn công này cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn. Liên tiếp lùi về sau. Đối thủ của ông là tôi. Dương Trấn lạnh giọng nói. Hôm nay, ông không chết thì tôi chết. Phép hô hấp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh lần nữa khởi động. Hầu như trong nháy mắt, một luồng khí thế bàng bạc tràn ngập khắp người Dương Trấn, khiến anh cảm thấy cả người có nguồn sức mạnh dồi dào dùng mãi không hết. Diệp Lâm vốn đang lo lắng Dương Trấn sẽ đồng ý với Lưu lão quái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu mày muốn nộp mạng tao sẽ cho mày tội nguyện. Lưu lão quái hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chiêu nạp Dương Trấn, trực tiếp bùng nổ thực lực mạnh nhất của lão ta, xông về phía Dương Trấn. Cuộc chiến của hai cao thủ siêu phàm lục cảnh ngang tài ngang sức bùng nổ một lần nữa. Lúc này rõ ràng hai người đều bộc phát trạng thái mạnh nhất. Ngay cả Diệp Lâm cũng phải tránh né mũi nhọn, liên tục lùi về sau mấy chục mét. Oành oành oành, tiếng va chạm khủng bố vang vọng khắp Yến Sơn. Mỗi lần hai người va chạm, cả ngọn núi Yến Sơn dường như sắp nổ tung. Lúc này cao thủ của các thế lực hàng đầu ở khắp nơi kéo quân vào Yến Đô đều nhìn về phía Yến Sơn bằng vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cùng lúc đó, trong gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, Vũ Văn Cao Dương đứng trước cửa sổ sát đất to lớn nhìn về phía Yến Sơn. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Đương nhiên ông ta biết rõ hôm nay là tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm. Thông qua một số kênh tin tức đặc biệt, ông ta cũng biết Dương Trấn và Diệp Lâm đã trở mặt với nhau. Cách chương.